Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 391, nói cho cùng anh còn không bằng mấy con heo đó. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã nói rồi mà, heo mẹ trong trại nuôi heo sắp đẻ rồi, em không đi được. Lục Tuân như bị đánh bại, bất lực thở dài. Nói cho cùng, anh còn không bằng mấy con heo đó. Giọng điệu vô cùng ai oán. Thẩm Nghiên bĩu môi, trước đây anh cũng không muốn em đi theo anh mà, còn dám nói em nữa. Lục Tuân nghe cô nói thì khựng lại, buông tay ra, nhìn vào mắt Thẩm Nghiên. Xin lỗi, là anh sai rồi, lúc trước đã hiểu lầm em. Tha lỗi cho anh rồi, nhưng em vẫn sẽ không đi theo chồng sớm như vậy đâu. Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nói xong, Thẩm Nghiên không chút lưu tình đẩy anh ra. Lục Tuân không nói gì, trực tiếp ôm cô vào lòng, cứ thế yên lặng ôm. Vậy em nói xem, khi nào thì có thể đi theo chồng? Thẩm Nghiên do dự, dù sao đi theo chồng ngay từ đầu đã không nằm trong kế hoạch của cô. Nếu không phải tình cảm của hai người hiện tại hình như có chút tiến triển, có lẽ cô sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bây giờ anh đã hỏi, Thẩm Nghiên đương nhiên cũng suy nghĩ cho kỹ. Anh cứ xin nhà ở cho gia quyến trước đi, em rảnh sẽ đến thăm anh, bên này tạm thời vẫn chưa thể bỏ được. Đến quân đội bên đó ở tạm là được, cô không định ở lâu dài, sắp tới sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cô còn phải ôn tập thi cử, nói thật, thật sự rất bận. Còn có một điều, Thẩm Nghiên cũng sợ sau khi đi theo chồng, hai người tiến thêm một bước, biện pháp tránh thai lúc này còn hạn chế, sợ rằng lúc nào đó cô sẽ mang thai, ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Cô có chút muốn trốn tránh, Lục Tuân cũng không biết có nhìn ra hay không, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên u oán. Cuối cùng hai người không thể đạt được sự thống nhất về chuyện này, Lục Tuân chỉ đành hung hăng trừng phạt cô, đương nhiên, bản thân cậu cuối cùng cũng chẳng khá hơn là bao. Trong lòng như bị nghẹn một cục tức không xả ra được. Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Nghiên sờ sờ môi mình, không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được, môi cô chắc chắn bị sưng rồi. Thẩm Nghiên muốn khóc, Lục Tuân lúc này cơ thể đã khỏe mạnh, mỗi sáng đều ra ngoài vận động một chút, lúc này vào phòng lấy quần áo, liền thấy Thẩm Nghiên nhìn mình với vẻ mặt ai oán. Anh tiến lên hôn một cái vào môi cô, bị Thẩm Nghiên ghét bỏ đẩy ra. Anh tránh xa em ra một chút, anh nhìn môi em xem, bây giờ thành ra thế nào rồi. Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh nhìn môi mình. Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuân đã dịu đi đôi chút, nhìn đôi môi hơi sưng của cô, cố nén cười. Hửm, anh thấy rất đẹp mà, mọng nước, khiến người ta muốn hôn. Diệu diệu thần kỳ, Lục Tuân, anh cút ra ngoài cho em. Thẩm Nghiên vừa hét lên, mẹ Thẩm đã gọi ở ngoài. Tiểu Nghiên à, con đừng có lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Lục, sáng sớm đã nóng tính như vậy rồi. Thẩm Nghiên tức muốn chết, mẹ cô rốt cuộc là đứng về phía ai vậy? Nhưng đợi đến khi Thẩm Nghiên ra khỏi cửa, mẹ Thẩm nhìn thấy đôi môi sưng tấy của cô, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, là người từng trải, bà hiểu rõ chuyện này lắm. Cách chương.